Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, Cơ Trí Liver. Daidara là một chiến đấu điên cuồng. Nếu như là võ hiệp trong tiểu thuyết lời nói, hắn chính là một vũ si. Người như vậy có chỗ tốt chính là tâm tư đơn giản. Cho nên đang đối mặt Masrun thời điểm cũng dám ra tay toàn lực. Vì vậy nhìn qua uy phong lẫm lẫm, sát khí bức người. So với vừa rồi đánh những cái này hộ tống vệ đội cùng Sibir thời điểm nhìn qua còn đáng sợ hơn nhiều. Cho nên đang bị Masrun ôm vào trong ngực Sibir, xem ra nàng và Masrun chết chắc rồi. Thế nhưng bị Masrun ôm, nàng lại có một phần không cùng một dạng dũng cảm. Thậm chí có thể mỉm cười nhìn Masrun nghênh tiếp tử vong đến. Bất quá chỉ một lúc nàng liền kinh ngạc há to miệng. Bởi vì Masrun cư nhiên tránh ra, tốc độ nhanh như vậy cùng phạm vi. Masrun còn mang cùng với chính mình lại có thể né tránh cái kia tên đáng sợ công kích. Theo Daidara công kích thất bại, Liver cùng Niao hai người công kích cũng theo đến. Đừng xem hai người bọn họ công kích nhìn qua không có Daidara rất mạnh vô song. Nhưng là ở coi như là nửa hội gia tử Sibir ở trong mắt cũng là tràn đầy bén nhọn sát cơ. Tâm lý thầm nghĩ nếu như là mình là nhất định không có cách nào ứng phó dáng vẻ như vậy rất nhanh. Gần người vật lộn, phanh, đây là Daidara hắn to lớn kia Tây Gu phủ đầu chém tới trên đất thanh âm. Ở tránh thoát Daidara búa công kích phía sau, Masrun đối mặt Liver cùng Niao công kích lại không còn là né tránh. Mà là lấy ở Sibir trong mắt chỉ có thể nhìn được tàn ảnh tốc độ chợt vươn trống không một tay bắt. Được tốc độ nhanh nhất Liver tay nhận. Sau đó đem Liver chính tay đâm lấy một loại kỳ diệu rời đi lực lượng. Rời đến Niao trước mặt. Đây hết thảy lại nói tiếp rất chậm thế nhưng động lại là nhanh vô cùng. Hầu như đều là trong nháy mắt liền hoàn thành. Liver kinh hãi. Hắn muốn thu hồi tay của mình nhận. Nhưng là thân thể lại không tự chủ được bị Masrun tay dẫn dắt không cách nào khống chế. Chờ mắt xem cùng với chính mình cái kia có thể mở ra địch nhân cổ họng chính tay đâm cắt về phía Niao, rơi vào đường cùng hắn nhanh chóng đưa tay nhận biến thành quả đấm hình thái. Biến thành một quyền đập về phía Niao. Mà Niao bởi vì vô ích cây sáo biến thân nguyên nhân. Phản ứng sẽ không có Liver nhanh như vậy. Hắn chỉ là chứng kiến trước mắt mình lóe lên. Sau đó Liver nắm đấm cũng không biết vì sao đi tới chính mình gò bồng đảo trước. Kết quả hắn còn chưa phản ứng kịp. Đã bị Liver một đấm cho trực tiếp đập bay ra ngoài. Niao còn không có muốn minh bạch vì sao Liver sẽ công kích mình. Ngay sau đó Masrun liền lại bắt được Liver cánh tay của mình. Sau đó mang theo không cách nào ngăn trở lực lượng đem Liver cánh tay cùng nắm tay đẩy trở về hắn. Tự thân, trực tiếp dùng quả đấm đánh vào Liver trên người. Đem cả người hắn đều đánh bay. Hơn nữa rơi xuống địa phương đúng lúc là Niao phương hướng. Niao lúc này gò bồng đảo cửa còn mơ hồ có chút thấy đau. Thấy thế cuống quýt lăn về một bên tránh khỏi. Lúc này một phủ đầu chém tới thượng sứ điểm không nhổ ra được Daidara rốt cuộc rút ra hắn Tây Gu. Vừa lúc là ở Masrun phía sau. Hắn chứng kiến Liver cùng Niao tình trạng cũng không suy nghĩ. Trực tiếp một lần nữa chiến hống một tiếng. Hướng phía Masrun phía sau liền chém xuống. Liver cùng Niao nhất thời kinh hãi. Kém chút muốn hô lên Daidara dừng tay. Những lời như vậy. Bởi vì bọn họ nhưng là so với bên trong nguyên tắc mặt còn muốn thuần phục. Tại bọn họ trong mắt công kích chính mình chủ nhân đã đủ quá đáng. Hiện tại Daidara vẫn như thế không nương tay phía sau đánh lén. Bất quá chỉ một lúc bọn họ cũng cùng bây giờ đang ở Masrun trong ngực Sibir giống nhau kinh ngạc. Trợn lớn con mắt, bởi vì Masrun cơ hồ là cũng không quay đầu lại trực tiếp dùng con kia không có ôm Sibir tay quay. Đầu như vậy một chảo, tựa hồ là phi thường tùy tiện quay đầu như vậy một chảo. Thật giống như sau đầu dài quá con mắt giống nhau vô cùng chuẩn xác bắt được Daidara giữ phủ cánh. Tay, Daidara chỉ cảm thấy một cỗ uy mãnh không đúc lực lượng từ trên cánh tay truyền đến. Sau đó thân thể của chính mình chính là nhẹ một chút. Ngay sau đó hắn liền thấy chính mình cả người đều bay. Bay ngang lấy lướt qua Masrun đỉnh đầu. Thậm chí ngay cả con mắt đều là hướng phía bầu trời. Daidara ở bay ra ngoài trong nháy mắt nhìn lên trên trời mây trắng. Nhưng trong lòng chợt phát hiện, thì ra mây trắng cũng có thể đẹp mắt như vậy. Sau đó cái này Vũ Si cũng cùng hắn hai người đồng bạn giống nhau phát thông một tiếng hung hăng ngã. Ở Niao cùng Liver bên người, Masrip tam thú sĩ, Masrun dây thắng. Lần này là Masrun trải qua đêm hôm đó thân thể biến dị sau đó lần đầu xuất thủ. Hắn ngạc nhiên phát hiện sức chiến đấu của mình quả thực tiến rất xa. Không nói tốc độ nhanh hơn lực lượng càng mạnh những thứ này. Liền vẻn vẹn là cái kia thức tỉnh rồi, cao cấp nhân loại, huyết thống mang đến cường đại Alaya. Để hắn ở gần như vậy thân trong chiến đấu mọi việc đều thuận lợi. Bởi vì Alaya có thể cho hắn đang chiến đấu thời điểm. Dường như chơi CF trong loại trò chơi này mặt mở toàn bộ bản đồ phần mềm hack nhân giống nhau. Ở đâu có người sẽ từ nơi này xuất thủ hắn hầu như đều có thể cảm giác được. Cho nên ở động thủ trên cơ bản đối phương muốn từ nơi này đánh tới. Thậm chí ngay cả đánh tới sau đó có thể biến chiêu hắn đều có thể cảm giác được. Cái này muốn cho những cái này đánh cận chiến địch nhân chơi thế nào? Tuy là tam thú sĩ ngoại trừ Daidara ở ngoài hai vị khác vẫn là bận tâm Masrun thân phận không dám ra toàn lực. Nhưng là coi như đúng như vậy ba người bọn họ mới vừa chiến lực đóng lại cũng là cực kỳ cường đại. Thế nhưng ở Masrun trong mắt nhưng cũng cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm. Bị hắn xúy lai xúy khứ quăng bay đi. Tam thú sĩ đang bị Masrun quăng bay đi tới đất bên trên phía sau. Phát hiện thân thể của mình lại không có gì bị thương địa phương. Chỉ có Niao bởi vì là bị Liver nắm đấm đập phải chịu đi một tí vết thương nhẹ. Xem như là Masrun đối với hắn vừa rồi đối với Sibir nói năng lỗ mãng nghiêm phạt. Những thứ khác hai người ngoại trừ đầy bụi đất bên ngoài. Thậm chí ngay cả một ít tổn thương cũng không có. Cái này tự nhiên là Masrun nương tay. Bọn họ nhưng là Esdes bộ hạ. Coi như là nhà mình tay sai. Không có việc gì cũng không thể đánh hư không phải. Đồng thời Masrun cũng lợi dụng vương chi có đủ khống chế linh hồn lực lượng. Cho bọn họ hạ rút lui vận mệnh. Liếc nhìn nhau. Niao nhanh chóng bắt lại Daidara cánh tay. Quay đầu bỏ chạy. Vẫn là Liver không hổ là làm qua sĩ quan cao cấp. Tuy là Masrun không có phân phó. Hắn vẫn quay đầu hô to. 1.1 dám đắc tội đại thần. Hôm nay bất tử coi là các ngươi gặp may mắn. Đại thần nhất định sẽ phái cường đại hơn sát thủ tới. Jolly lão đầu ngươi nhất định phải chết. Sau khi nói xong tam thú sĩ liền chạy như một làn khói sạch sẽ. Lưu lại đầy đất tuy là thụ thương nhưng là lại rung động nhìn Masrun hộ tống vệ đội. Cùng với Masrun trong ngực xem ngây người Sibir. Người này thật con mẹ nó có tiền đồ. Masrun ở trong lòng khen ngợi một cái Liver. PS, tam thú sĩ thực lực kỳ thực cũng không phải rất cường đại. Ba vôn một đánh đại ca chiếm cứ địa lợi ưu thế. Hơn nữa đại ca còn bị nào đó đống cặn bả mét cho liên lụy. Cứ nhiên đều bị đại ca một người giải quyết. Cho nên có thể tưởng tượng tam thú sĩ thực lực. Mà bây giờ Masrun là so với Esdes còn mạnh hơn. Hơn nữa tam thú sĩ không có xuất toàn lực. Tự nhiên là như vậy miểu sát trạng thái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.